Chân Tiên, chương 518, Cổ Thần Minh Khiếu, góc truyện audio.com. Hư Tử Uyên gật đầu một cái rồi cùng cổ thần rời khỏi Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, xuất hiện trước vách đá Chiến Thần Tinh Kinh. Một quyền đằng vân vong, thập quyền giá vụ diệt, bách quyền hư không tiêu, thiên quyền hợp đạo niết. Vạn quyền cùng xuất, chư thiên vạn giới liệt. Ánh mắt Hư Tử Uyên rơi vào trên Chiến Thần Diệt Tinh Quyền cũng nhìn thấy được câu này, tinh thần mạnh mẽ chấn động. Uy lực mạnh mẽ của Chiến Thần Diệt Tinh Quyền khiến nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ lại có thể có quyền pháp lợi hại như vậy sao? Ngay cả độ hư cường giả cũng có thể một quyền diệt sát, thực sự là khó có thể tin được, không biết câu cuối cùng vạn quyền cùng xuất chư thiên vạn giới liệt là có ý tứ gì. Cổ thần ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có thể đó là cảnh giới càng cao hơn nữa, con đường tu chân vốn là vĩnh vô bất tận, hiện tại mạnh nhất cũng chỉ có độ hư cường giả, nhưng từ thời thái cổ thượng cổ. Độ hư cường giả nhiều như mây, không biết phía trên độ hư cảnh còn có cảnh giới gì nữa. Hư Tử Uyên cũng nói, chỉ sợ cho dù có vô hạn thọ mệnh cũng không thể nào đi tới tận cùng được. Chiến Thần Diệt Tinh Quyền này quả nhiên là thiên hạ quyền pháp tối cao, là tinh thần quyền của bản tông, mặc dù cũng là vô thượng tuyệt học nhưng so với Chiến Thần Diệt Tinh Quyền, quyền này vẫn kém quá xa. Nhưng cái kinh mạch tinh đồ này và tinh vân đồ khi thi triển Lạc Tinh Thần Quyền cũng có chút tương tự. Theo lời của Hư Tử Uyên nói, cổ thần cũng quay lại nhìn kỹ vào kinh mạch tinh đồ. Lúc chú óc khi cổ thần vừa nhìn lên liền bị 11 điều ẩn mạch kia hấp dẫn, căn bản không thể nào quan sát cả cái tinh đồ được, cho nên lúc này nghe Hư Tử Uyên nói cổ thần mới phát hiện ra điểm này. Kinh mạch tinh đồ hay có thể gọi là khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh cùng với bí pháp bảo điển khác có chút không giống nhau. Những khiếu huyệt đồ của các bí pháp khác đều là hình nhân thể, nhưng mà Chiến Thần Tinh Kinh lại là một bản tinh đồ. 1296 cái khiếu huyệt, 12 chính kinh, 11 ẩn mạch đều được kéo thẳng ra bốn phía, hình thành nên một cái tinh đồ rất lớn. Ở giữa mệnh tuyển chính là khiếu huyệt tổng của thân thể, là tâm nhãn của tinh vân đồ khi thi triển Lạc Tinh Thần Quyền. Cổ thần cẩn thận quá sát khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh, đồng thời nhớ lại lúc thi triển Lạc Tinh Thần Quyền thì phát hiện trong đó có một chút khác biệt. Tinh không do Lạc Tinh Thần Quyền tạo ra rất phức tạp, cùng với ngàn vạn ngôi sao hội tụ cùng một chỗ hình thành từng cái tinh đoàn, vừa lúc có chút tương đối với huyết huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh. Chỉ là khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh có 1296 khiếu huyệt, mà tinh không do Lạc Tinh Thần Quyền tạo ra chỉ có 999 tinh đoàn, đối ứng với phương pháp minh khiếu trong Hư Thiên Kinh cũng chỉ có 999 cái khiếu huyệt. Cổ thần nhìn khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh, trong đầu lại không nhưng hồi tưởng lại tinh không do Lạc Tinh Thần Quyền tạo ra mà so sánh suy luận không ngừng. Hiển nhiên Lạc Tinh Thần Quyền và Chiến Thần Tinh Kinh có một chút tương tự. Tuy rằng tinh không do Lạc Tinh Thần Quyền tạo ra lớn hơn và nhiều ngôi sao hơn khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh, nhưng nói về độ phức tạp thì hiển nhiên không bằng được Chiến Thần Tinh Kinh. Căn cứ vào khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh, trong đầu cổ thần đột nhiên hiện lên một cái tinh không hoàn chỉnh với tròn 1296 tinh đoàn. Góc truyện audio.com, dựa theo khiếu huyệt đồ của Chiến Thần Tinh Kinh mà sắp đặt, so với tinh không của Lạc Tinh Thần Quyền nhiều hơn 297 cái tinh đoàn. Quyền cương do một cái tinh không hoàn chỉnh đánh xuống thì chắc hẳn uy lực mạnh hơn nhiều so với quyền cường của Lạc Tinh Thần Quyền. Hư Thiên Kinh là Hư Thiên Tông tùy tổ Hư Từ trong lúc tu luyện thần thông bí pháp của Thái Hư Cung dung hợp với kinh nghiệm của bản thân sáng chế ra. Hư Từ sáng tạo ra Lạc Tinh Thần Quyền tinh không đồ hiển nhiên là lĩnh ngộ đạo mà ngay cả Thái Cổ Tiên Tôn Thái cũng chưa từng lĩnh ngộ. Chỉ là khiếu huyệt bên trong Hư Thiên Kinh quá ít, chỉ có 999 cái, nếu Hư Từ có thể thấy được Chiến Thần Tinh Kinh trong thân thể minh khiếu tròn 1296 cái khiếu huyệt thì không biết Lạc Tinh Thần Quyền có thể trở thành quyền pháp độc nhất vô nhị trong thiên hạ không? Nếu quả thực là vậy, thiên hạ lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có Chiến Thần Diệt Tinh Quyền là có thể so sánh được với Lạc Tinh Thần Quyền. Cổ thần nhìn Chiến Thần Tinh Kinh trước mặt nghi hoặc hỏi. Nếu Lạc Tinh Thần Quyền và Chiến Thần Tinh Kinh có chỗ tương tự, không biết sử dụng phương thức kinh mạch vận truyền của Lạc Tinh Thần Quyền đối với việc tu luyện Chiến Thần Bất Diệt Thể có tác dụng không? Hư Tử Uyên cười nói. Trong lúc tu luyện Chiến Thần Tinh Kinh thử một chút là biết mà. Cổ thần gật đầu rồi lại cẩn thận quan sát phương pháp tu luyện Chiến Thần Bất Diệt Thể. Chiến Thần Bất Diệt Thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thân thể minh khiếu, giai đoạn thứ hai là nhất khiếu thông bách khiếu, giai đoạn thứ ba là nguyên thần dung khiếu. Chỉ có đạt được giai đoạn thứ ba mới có thể xem là tu luyện Chiến Thần Bất Diệt Thể tới đại thành, từ đó về sau nguyên thần và khiếu huyệt tương dung, nguyên thần không thể ki khai thân thể nữa, thế nhưng do nguyên thần lực và thân thể kết hợp cùng một chỗ nên lại hình thành một thân thể có thể xem là bất diệt. Tu luyện chiến thần bất diệt thể tới đại thành thì toàn thân 1296 khiếu huyệt, chỉ cần còn một cái khiếu huyệt chưa bị tổn hại tức là nguyên thần cũng bất diệt, liền có thể tái tạo lại thân thể như cũ. Chiến thần diệt tinh quyền cũng cần phải tu luyện chiến thần bất diệt thể tới giai đoạn thứ 3 mới có thể thi triển được. Nguyên thần lực và thân thể lực hai hợp là một, một quyền đánh ra liền dẫn phát thiên địa pháp tắc, quyền cương vừa xuất thì ngay cả độ hư cường giả cũng phải chết. Trong những văn tự truyền thừa của chiến thần bất diệt thể cũng có ghi chép về một loại vô thượng thần thông là trảm sát chi phủ. Đây là một phủ pháp tuyệt luân có 102, dùng thiên địa sát khí dung nhập vào trong phủ, một búa chém ra cũng dẫn phát thiên địa pháp tắc lấy giết chóc làm nền. Trảm sát chi phủ muốn thi triển được thì ít nhất cũng phải có một thanh tiên phủ làm vũ khí. Chỉ cần đem chiến thần bất diệt thể tu luyện đến giai đoạn thứ 2 là có thể thi triển được trảm sát chi phủ rồi, mặc dù dẫn phát pháp tắc không tinh diệu bằng chiến thần diệt tinh quyền nhưng uy lực cũng thập phần nghịch thiên. Phủ cương chém xuống cũng đủ để chém giết cao thủ mới bước vào độ hư cảnh. Sau khi xem hoàn tất toàn bộ chiến thần tinh kinh, cổ thần nói. Sư tỷ, chiến thần tinh kinh bên trong có ghi lại phương pháp minh khiếu hoàn chỉnh nhất thiên hạ, nàng hôm nay cũng đã đạt đến tu vi nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong cũng đã đủ để cảm ứng khiếu huyệt để minh khiếu. Hiện tại, góc truyện audio.com, trên người ta cũng có đủ kim diễm thảo, chúng ta mỗi người dùng một gốc để cảm ứng khiếu huyệt tu luyện chiến thần tinh kinh này. Nếu nàng có thể kích hoạt được khiếu huyệt trong 11 ẩn mạch này thì nhất định có thể triệt để thanh trừ được huyền âm tuyệt mạch luôn ẩn nấp trong đó. Ta cũng sẽ sớm ngày bước vào minh khiếu kỳ để mở ra tầng thứ tư của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Tầng thứ tư cũng là thời gian pháp tắc nhưng có thể gia giảm tốc độ thời gian lưu chuyển hơn 10 lần. Hiện tại tuy rằng không biết huyền âm tuyệt mạch trong cơ thể nàng khi nào sẽ bạo phát nhưng khi nàng có thể tiến vào bảo tháp tầng thứ tư cũng có thể làm chậm lại thời gian bạo phát của huyền âm tuyệt mạch. Hiện tại nàng còn 6 năm thọ mệnh, ở trong tầng thứ 2 ta cũng chỉ có được 12 năm thời gian, nếu như có thể mở ra tầng thứ 4 thì thời gian của ta cũng có nhiều thêm vài chục năm. Sau khi minh khiếu ta sẽ hảo hảo đem kinh nghiệm minh khiếu 100 cái khiếu huyệt của ẩn mạch truyền lại cho nàng để nàng sớm ngày có thể kích hoạt chúng rồi thanh trừ đi huyền âm tuyệt mạch. Dứt lời cổ thần lấy trong cần khôn trạc ra hai gốc kim diễm thảo. Kim diễm thảo này là loại tiên thảo có thể trợ giúp tu sĩ cảm ứng khiếu huyệt, tư chất càng cao thì số khiếu huyệt cảm ứng càng nhiều, tốc độ minh khiếu cũng càng nhanh. Cổ thần có tư chất siêu phẩm cho nên có thể phát huy hiệu quả lớn nhất của kim diễm thảo này. Hư tử uyên vốn là cửu âm huyền thể gần với thuần dương, thuần âm thân thể là một loại thể chất vô cùng hiếm có cùng tề danh với cửu dương huyền thể. So với tu sĩ có tư chất siêu phẩm tiên căn còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng bị huyền âm tuyệt mạch áp chế khiến cửu âm huyền thể của Hư Tử Uyên không thể phát huy nhiều tác dụng nhưng khi phát huy cùng với dược hiệu của Kim Diễm Thảo thì không phải chuyện đùa. Hư Tử Uyên gật đầu, nhận lấy Kim Diễm Thảo cùng cổ thần đồng thời ăn vào. Cổ thần nói, sư tỷ, nàng trước tiên ở chỗ này khoảng một tháng, đem kinh mạch tinh đồ của chiến thần tinh kinh này khắc sâu vào đầu rồi hãy tiến vào Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ 2. Ở trong đó tu luyện được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thể minh khiếu được là tốt nhất, nếu không thể minh khiếu thì đợi ta khi bước vào minh khiếu kỳ sẽ tận lực tu luyện phương pháp minh khiếu ẩn mạch rồi sẽ giúp nàng giải trừ huyền âm tuyệt mạch trong cơ thể. Cổ thần và Hư Tử Uyên song song ngồi xuống trước vách đá cùng nhau quan khán phương pháp tu luyện chiến thần bất diệt thể cùng với kinh mạch tinh đồ. Nhoáng cái đã 7 ngày trôi qua, cổ thần và Hư Tử Uyên liên tục tìm hiểu 7 ngày mới có thể đưa được các phương pháp minh khiếu hiểu được, đồng thời dược hiệu của Kim Diễm Thảo cũng bắt đầu phát tác dụng. Từng cái khiếu một lần lượt được cổ thần và Hư Tử Uyên cảm ứng đến. Sau 7 ngày, hai người dựa theo phương pháp minh khiếu trong chiến thần bất diệt thể bắt đầu chung kích khiếu huyệt. Cổ thần lúc đầu vừa tu luyện chiến thần bất diệt thể thì trong chiến thần lệnh tự động tuôn ra một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể cổ thần, dọc theo quỹ tích di chuyển trong kinh mạch của chiến thần bất diệt thể tự động vận chuyển. Hư Tử Uyên thì lại hét lên một tiếng kinh hãi. Không được, không được, ta tu luyện không được, ta cảm giác được trong kinh mạch có một đoàn hỏa diễm như muốn thiêu đốt kinh mạch ta thành tro, ngay cả thuần dương chân khí cũng bị nó. Góc truyện audio.com, thiêu đốt nó có lẽ chính là thuần dương hỏa. Hư Tử Uyên thử lại một lần nữa nhưng vẫn không được. Cổ thần tu luyện chiến thần bất diệt thể không có chút khó chịu nào, nhưng khi Hư Tử Uyên tu luyện thì trong kinh mạch tại sinh ra một đoàn thuần dương hỏa khiến nàng khó mà chịu đựng được. Thuần dương hỏa so với bổn nguyên chi hỏa còn bá đạo hơn nhiều, không ai có thân thể có thể thừa nhận được thuần dương hỏa thiêu đốt cả, ngay cả độ hư cường giả cũng không được. Bất đắc dĩ, Hư Tử Uyên đành phải buông tha tu luyện chiến thần bất diệt thể. Dưới đề nghị của cổ thần, nàng trở lại trong tầng thứ 2 của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tạm thời tu luyện Hư Thiên Kinh của Hư Thiên Tông để xem có thể minh khiếu được hay không. cổ thần ăn vào kim diễm thảo đã cảm ứng được hơn 60 cái khiếu huyệt. Lúc Hư Tử Uyên trở vào Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, cổ thần vẫn tiếp tục tu luyện chiến thần bất diệt thể trùng kích khiếu huyệt đầu tiên. Thiên linh khiếu nằm trên đỉnh đầu, là khiếu huyệt dùng để câu thông thân thể với thiên địa. Thời gian như nhật nguyệt thoi đưa, nháy mắt đã qua hơn một năm thời gian, từ lúc chiến thần sơn mở ra đến lúc này đã tròn 2 năm. Từ hơn một năm trước chiến thần sơn xuất hiện dị tượng chiến thần xuất thế, sau đó lại đến việc có người liên tục độ qua 4 lần lôi kiếp. Mà hôm nay trên bầu trời chiến thần sơn lại một lần nữa xuất hiện dị tượng khiến cổ vu tộc thập phần chấn động, hấp dẫn hàng vạn ánh mắt của chúng vu sĩ cổ vu tộc về chiến thần sơn. Đọc truyện kiếm hiệp, trên bầu trời mây đen đột nhiên kéo đến cuồn cuộn tiếng sầm ầm ầm, khoảng không trên chiến thần sơn xuất hiện một cái hắc ám toàn qua thật lớn, vô số lôi điện từ trong mây đen trải dài cả vạn dặm xung quanh điên cuồng hướng tới hắc ám toàn qua tụ tập lại, hình thành 5 đạo lôi kiếp to cả trăm trượng, dài gần như vô tận từ trên vòm trời đánh thẳng xuống chiến thần sơn. Trải qua hơn một năm, cổ thần rốt cuộc cũng đã minh khiếu được khiếu huyệt đầu tiên, bước vào cảnh giới minh khiếu kỳ, dẫn phát đệ ngũ trọng lôi kiếp của thiên địa pháp tắc. Trong chiến thần điện, thần nữ Tự Ngọc và 9 vị đại vô nhìn lên ngũ trọng lôi kiếp trên khoảng không chiến thần sơn, Thủy Cộng đại vô kinh ngạc nói. Ngũ trọng lôi kiếp, trong chiến thần sơn có người thân thể minh khiếu thành công bước vào minh khiếu kỳ. Cổ vu tộc tuy rằng cao thủ minh khiếu kỳ không ít, địa vị cũng rất cao, đều là tộc trưởng cái đại thị tộc. Nhưng chiến thần sơn vừa mở ra 2 năm dĩ nhiên đã có tu sĩ bước vào minh khiếu kỳ, khiến ngay cả các vị đại vô này cũng cảm thấy khiếp sợ. Thiên Túc đại vô nhìn lôi kiếp trên trời vẻ mặt hưng phấn nói. Tất nhiên là nguyên thần của vị chiến thần nào đó đoạt xá sống lại rồi. Năm ngoái mới độ cả 4 lần lôi kiếp, 1 năm sau đã lại độ đệ ngũ trọng lôi kiếp, nếu không phải là nguyên thần của chiến thần đoạt xá sống lại thì làm gì có ai có tốc độ tu luyện nhanh như vậy được. Chiến thần có thể tu luyện chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới đại thành cũng không có bao nhiêu người, đại bộ phận chiến thần cũng chỉ có thể tu luyện tới giai đoạn thứ 2, bằng vào trảm sát chi phủ cùng với 1296 khiếu huyệt được kích hoạt trong cơ thể cũng đủ để quét ngang tu sĩ cùng cấp rồi. Không đem chiến thần bất diệt thể tu luyện đến giai đoạn thứ 3 là nguyên thần dung khiếu thì... gocchuyenaudio.com, nguyên thần của chiến thần vẫn có thể xuất khiếu, cho nên suy nghĩ của Thiên Túc đại vô cũng không phải không có đạo lý. Chiến thần dùng bí pháp đem nguyên thần của bản thân phong ấn lại, đợi mấy ngàn năm sau mới đoạt xá sống lại cũng không phải không có khả năng. Trong chiến thần sơn, cổ thần vẫn đứng trước thạch phong chiến thần tinh kinh. Bước vào minh khiếu kỳ, thân thể cổ thần đột nhiên liên tiếp với thiên địa từ thiên linh khiếu trên đỉnh đầu. Cổ thần cảm giác được thân thể thời thời khắc khắc đều có thể tương liên với thiên địa. Thân thể chính là thiên địa chính là thân thể, cổ thần đúng là có loại cảm giác này. Đồng thời cổ thần cũng cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động và biết được lôi kiếp phủ xuống. Ầm, ầm, đột nhiên một tiếng bạo hưởng vang lên, 5 đạo lôi kiếp to cả trăm trượng xuất hiện trong chiến thần sơn bao phủ hoàn toàn động thính cổ thần đang đứng, tiếp tục đánh xuống cổ thần. Tu sĩ minh khiếu thân thể có thể câu thông với thiên địa, thời khắc có thể ngưng tụ thiên địa pháp tắc để bản thân sử dụng đã nghiêm trọng phá hư quy tắc của thiên địa, cũng gần như độ hư cường giả mượn tạm thiên địa quy tắc vậy. Do đó đệ ngũ trọng lôi kiếp so với đệ tứ trọng lôi kiếp còn mạnh hơn mấy chục lần. Tu sĩ bước vào minh khiếu kỳ nếu không có tiên phẩm pháp bảo hộ thân tốt, hoặc là lúc độ kiếp không có tu sĩ có thực lực cường đại ở bên ngoài hộ pháp thì rất khó vượt qua được một kiếp này. Cách chương.